Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 136 đến 1 dẫm trận người yêu cũ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sững sờ, mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, một đầu tóc đỏ dài đến thắt lưng, một thân váy dài rộng rãi, vóc dáng cô rất cao, tối thiểu 1m8, đi nhìn giống như là con lai, bả vai cũng nữ tính đều bao quát rất nhiều. Hình dạng tuấn mỹ, cô không giống người phụ nữ phổ thông vũ mị như thế, thế nhưng là lại có một loại xinh đẹp, phía trên miệng cô tại tăng thêm một cái nốt ruồi. Liếc một chút cũng làm người ta khắc sâu trí nhớ. Tiêu Tiêu gật đầu, biểu thị lễ phép, muốn vòng qua cô qua tìm con trai của mình. Chớ vội đi, người phụ nữ một bước lại ngăn trở đường đi của cô, bởi vì cô cao hơn Tiêu Tiêu. Chân cũng dài, chặn trước mặt cô. Xin hỏi có chuyện gì không? Ngước mắt nhìn người phụ nữ. Cô nhớ kỹ hôm nay không có chọc người nào, người phụ nữ này cô cũng xác định chính mình không biết cô. Người phụ nữ cúi người. Cô cùng Lam Đình Ngạn là quen biết thế nào? Các người nhìn giống như rất quen biết. À, Tiêu Tiêu làm sao nghĩ cũng không ra người phụ nữ này mở miệng là vấn đề như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ này là người yêu cũ trước kia của Lam Đình Ngạn? Thế nhưng là xem như người yêu cũ hôm nay cũng không nên tìm tới cô đi. Muốn tìm cũng là tìm cô dâu. Nói cho tôi biết, cô cùng Lam Đình Ngạn là quan hệ như thế nào? Người phụ nữ nháy một con mắt giống như là nũng nịu nói ra. Bạn bè, phổ thông. Tiêu Tiêu có chút lúng túng nói qua. Chỉ là, bạn bè bình thường, người phụ nữ nhắc lại. Nặc Nhi, cô nói chuyện với người nào? Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng từ đằng xa truyền đến. Nhìn qua, lại là một trong những nhân vật chính hôm nay, Giang Tiểu Băng, cô một thân lụa trắng, nện bước đi tới, khi nhìn thấy Tiêu Tiêu, trong mắt nhất thời hiện lên một tia cảm xúc. Hóa ra là cô, người phụ nữ gọi là Nặc Nhi cười. Tiểu Băng, tôi đây là đang giúp cô dò xét tình địch nha. Tại giáo đường, cô đã sớm chú ý tới người phụ nữ gọi Mộ Tiêu Tiêu, từ vị trí của cô nhìn, không khó có thể xác định Lam Đình Ngạn lúc cử hành hôn lễ hai lần nhìn phía người phụ nữ này. Mà Mộ Tiêu Tiêu đã bó tay rồi, này sao lại thế này đây? Chẳng lẽ là chuyện cô trước kia làm bạn gái Lam Đình Ngạn bị cô dâu biết rồi hả? Không phải vậy làm sao lại không hiểu thấu bị coi là tình địch? Giang Tiểu Băng lạnh lùng nhìn Mộ Tiêu Tiêu, hồi lâu mới mở miệng nói. Cô tốt, tôi gọi Giang Tiểu Băng, là vợ Lam Đình Ngạn. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô tốt, tôi gọi Mộ Tiêu Tiêu, hôm nay thân phận bạn gái Hiên Viên Liệt tới tham gia hôn lễ, vô cùng vinh hạnh. Tiêu Tiêu mỉm cười trả lời. Tuy không muốn thừa nhận hôm nay là bạn gái Hiên Viên Liệt tham gia tiệc cưới thế nhưng là loại tình huống này, cũng chỉ có nói như vậy mới có thể bỏ đi nghi hoặc trong lòng người khác. Cũng không muốn lại chọc tới mọi chuyện tha rằng không, miệng Nặc Nhi thành hình chữ O. Thì ra, là bạn gái thủ lĩnh đế quốc Hắc Giả. Là cô suy nghĩ nhiều sao? Chẳng lẽ Lam Đình Ngạn trước đó nhìn chằm chằm người phụ nữ này đều chỉ là trùng hợp? Nghe được Tiêu Tiêu nói như vậy, biểu lộ trên mặt Giang Tiểu Băng cũng rõ ràng dịu đi một chút. Yến hội có thật nhiều chào hỏi không chu toàn, còn xin tha thứ. Chơi vui vẻ chút, ý tứ này nói xong, chính là muốn rời đi rồi. Người phụ nữ gọi Nặc Nhi hai tay đặt ở eo, quệt mồm. Giống như có cái gì bất mãn. Nhưng cũng chịu đựng không nói. Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu, còn dùng Hiên Viên Liệt qua mặt chuẩn bị đưa mắt nhìn hai người rời đi. Khi cô coi là chuyện đã toàn bộ giải quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu, tôi tìm cô đã lâu, cô làm sao trốn ở nơi hẻo lánh này? Lam Đình Ngạn chạy tới, không nhìn Nặc Nhi cùng Giang Tiểu Băng đến trước mặt Tiêu Tiêu, thân mật vỗ bờ vai của cô. Sắc mặt Nặc Nhi đại biến, hồng giống như quả cà chua, hai mắt nhìn hằm hằm hai người trước mắt. Cách chương.